Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.S.U. Mò vẫn nên quý trọng hiện tại đi. Hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn. Kết hôn đột ngột quá, bọn họ chưa kịp chuẩn bị quà cáp. Chờ tới lúc quay lại sẽ phát hiện phòng chất đầy quà tân hôn, 2653 lá trà ti 5 nhân 10 mũ 275. 2. 21-13, 31-22 nhắn lại theo tôi biết thị sĩ đoàn cũng có quà đấy. Còn tính toán chơi lớn cơ, Arthur dù gì cũng là chỉ huy của họ. Chỉ huy kết hôn không nói gì, vợ chỉ huy còn không chịu nhận quà. Phận tiện tiết lộ lòng kỵ sĩ cũng chuẩn bị quà ha ha, 2655 tân hôn vui sướng. 5 nhân 10 mũ 275, 2. 21-13, 41-58 nhắn lại một người làm việc trong cung như tôi vui vẻ mật báo. Công chúa Điện Hạ cũng đang chuẩn bị quà cưới đấy, buổi chiều sẽ mang qua cho hai người. Quà cưới của Đức Vua cũng đã xong xuôi, quà của Vương Tử Điện Hạ thì tôi không biết, nhưng khi ngài ấy nghe nói công chúa đưa quà sang thì vẻ mặt hơi rầu. Hình như không muốn xì cái gì ra. Chúng tôi nhiều người cũng muốn góp một phần á, chiều nay cũng sẽ mang tới. Nhiều quá cáp như thế không rõ. Hai tòa núi nhỏ chắc không thành vấn đề. 2656 đại biểu hầu gái cung đình 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21-13, 46, 39 nhắn lại ha ha ha mật báo trước. Món quà ấy thật sự rất kinh hoàng. 2657 bãi liêu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21-13, 52, 07 nhắn lại mo, ngất xỉu. 2658 không chỉ có không đau lòng thậm chí có chút buồn cười 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21-13, 59, 58 nhắn lại sự nhiệt tình của mọi người. Tôi cảm nhận được, sau khi quay về liền có người nói tôi nhận được rất nhiều quà. Ở bên kia vẫn đang bê vào. Nói thật tôi nghĩ kết hôn bình thường thôi, không khoa trương vậy đâu. Nhưng tôi cầu hôn ở tòa án chấn động truyền ra ngoài nên ai ai cũng hưng phấn quá mức. Các người đừng tặng nữa. Sau khi kết thúc tôi còn muốn về khách sạn Bạch Tường Vi. Các người tặng nhiều vậy tôi mang về kiểu gì? Phê xe thổ hả? Anh trai Arthur vừa nghiêm túc tới bàn xem nếu Arthur không thể làm chỉ huy nữa thì sao giờ. Tôi còn tưởng là cái gì nghiêm túc lắm cơ. Kết quả ngài ấy lái thẳng đề tài sang nếu Arthur không thể tiếp tục làm chỉ huy thì cứ rời đế đô có một trang viên hưởng phúc. Còn nói tặng một trang viên làm quà cưới làm tôi sợ muốn chết. Khó khăn từ chối anh trai Arthur, vị thần quan chứng hôn lại tặng cho chúng tôi một cuốn sách. Cái gì mà vợ chồng ở chung? Hạnh phúc hôn nhân cái gì thế? Tôi muốn tức giận, các người có phải muốn trêu tôi hiện tại không thể xoa ra cầu lửa nổ banh xác giáo đình không? Tin tối nay tôi tới giáo đình vẽ ma trận nổ chết mấy người không? Quá đáng, tôi không muốn nói chuyện. Tôi muốn giận dỗi, ủy khuất, mệt mỏi, khổ sở, không vui. Tạm biệt, đi bình tĩnh lại đã, 2659 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21-14, 15, 25 nhắn lại tôi mở ra rồi vứt bớt hộp đựng quà rồi đấy. Các người gửi ít thôi, tôi không muốn nhận thậm chí còn muốn đổi các người về nhưng Arthur chẳng nói gì nhận hết. Tôi không nỡ từ chối, thế là lại nhận, tôi chẳng hiểu Arthur nghĩ cái gì nữa. Lúc về lại muốn vứt bớt đồ, hơn nữa còn rất thích thú, tôi biết làm thế nào giờ, đành phải ở một bên ngồi phân loại, ngồi lục hết cái nọ tới cái kia tôi lại nhớ tới trang viên của anh trai Arthur. Chuyện này có chút nghiêm túc, trang viên quý giá vậy thì nên nói với Arthur một tiếng. Vậy nên tôi thừa dịp này nói ra, Arthur không có phản ứng gì lớn. Nghe tôi nói muốn từ chối ý tốt của anh trai cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục phân loại quà tặng. Một lúc sau mới nghiêm túc hỏi tôi nếu anh rời kỵ sĩ đoàn rồi thì sẽ ở đâu. Tôi có chút ngốc ngồi cẩn thận suy nghĩ. Trước đó Arthur đều ở kỵ sĩ đoàn. Rời đi thì đại khái chắc là về ở với cha mẹ. nhưng nhìn phản ứng của Arthur có vẻ không muốn. Vì thế tôi nói với Arthur, nếu anh muốn thì khách sạn của tôi luôn hoan nghênh. Khách sạn cũng do Arthur giúp đỡ lập nên, anh ấy muốn tới tôi cũng không ý kiến. Hơn nữa còn rất vui lòng, nếu anh nhận sự quan tâm của tôi thì tôi càng vui. Mỗi ngày đều có thể nằm một cách thoải mái rồi. Arthur gật đầu không đáp lại, tiếp tục bóc rỡ quà trong tay. Lại nói mấy người toàn gửi cái gì tới vậy? Trừ mấy cái bình thường thì có mấy thứ cổ quái thật sự. Thậm chí có cả trứng rồng. Không không không, thiếu chút nữa tôi cho rằng nó là trứng rồng. Nhìn qua y như trứng mấy con rồng con xấu tính trong Long Kỵ Sĩ đoàn. Tới lúc gõ gõ thử thì cái trứng nứt ra. Bên trong nhảy ra một con rồng con bằng nhựa. Ngu xuẩn hát khúc nhạc hôn lễ. Các người nghĩ gì vậy? Không ai cần mấy món quà dở hơi thế cả. Không các người đừng tặng gì là tốt nhất. Một món cũng đừng. Vừa rồi đột nhiên có người báo tin cha mẹ Arthur đã tới đế đô. Nhanh vậy lát nữa cùng mấy người nói tiếp. Đi trước đây, 2777 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 2, 21 20, 33. 07 nhắn lại ủa không phải mai mới tới hả, 2778 mảnh củ từ nam nhân 10 mũ 275. 2, 21 20, 47. 22 nhắn lại lo lắng cho chỉ huy nên đi suốt đêm. Cha mẹ nào chẳng thương con, 2779 một quả chanh lớn nam nhân 10 mũ 275. 2, 21 20, 59, 01 nhắn lại nhưng khiến Mo sợ hãi ha ha. 2780 tuy rằng ta một chút cũng không đau lòng nam nhân 10 mũ 275. 2, 21 21, 09, 00 nhắn lại tôi cũng sợ hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. 2781 muối meo meo nam nhân 10 mũ 275. 2, 21 21, 22, 18 nhắn lại từ từ nhìn lại. Chỉ huy hình như rất vui, mặt không cảm xúc nhưng lòng sung sướng đi bóc quà gì đó. Mặt sau nói kế hoạch đã thành công, mo một giây cắn câu hơn nữa còn tin lời chỉ huy. Cho nên các bạn nhỏ đừng nói chỉ huy không nỗ lực. Ngài ấy không phải rất ưu tú hay sao, 2782 muối meo ư meo với nam nhân 10 mũ 275. 2, 21 21, 29, 11 nhắn lại chỉ huy đây là bình tĩnh giấu bài. Nhưng có ích, đem mo đuổi tới tay đó còn gì, 2783 cấp từ xưa kịch bản đắc nhân tâm nam nhân 10 mũ 275. 2. 21 21 37 12 nhắn lại tin tưởng chỉ huy nhất định có thể, 2784 vị quan chỉ huy hò hét nam nhân 10 mũ 275. 2 21 21 40 15 nhắn lại nhưng bá tước và bá tước phu nhân tới rồi. Tôi sợ, 2785 sao nam nhân 10 mũ 275. 2 21 21 58 25 nhắn lại tôi cũng sợ hãi. Tôi cảm giác cha mẹ Arthur ấn tượng không tốt về tôi. Bọn họ ghét tới mức không muốn nói với tôi cái gì. Tôi có thể hiểu tâm lý của họ, dù sao vì tôi mà Arthur mới ra nông nỗi này. Hủy đi tiền đồ còn có khả năng ảnh hưởng tới mạng sống. Cho dù tôi cũng không thể tha thứ chính mình nói gì tới cha mẹ anh ấy. Cha mẹ Arthur hỏi han tình hình hiện tại, nhìn Arthur bình an thở phào nhẹ nhõm, hai người chạy một mạch đường dài nên rất mệt mỏi, đã đi nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi, tôi vừa nhận được tin tức, người được chọn tham gia trừ ma ngày mai đã có danh sách. Chuyện này quá nguy hiểm, chúng tôi cũng chẳng thịnh hành chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Quốc sư muốn phái nhiều người đi, Williamson và vài kỵ sĩ khác chủ động báo danh. Tôi chỉ biết than cậu ấy quá to gan, vương tử nhất định sẽ phản đối. Nhưng Williamson làm vậy cũng có lý do cả. Đầu tiên, Arthur là bạn tốt của cậu ấy, cũng là chỉ huy cậu ấy tôn kính. Khẳng định không muốn Arthur xảy ra chuyện không may mà chúng tôi lại không chọn được người thích hợp. Williamson năng lực tương đối xuất chúng, cậu ấy tự đứng ra cũng là hợp lý. Mặt khác Arthur không thể tiếp tục làm chỉ huy. Giáo đình cũng sẽ không để anh ấy làm thánh kỵ sĩ. Chỗ trống hiển nhiên sẽ được Williamson lấp vào. Chẳng qua Williamson chưa có chỗ chứng minh tài năng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Williamson dựa dẫm vào vương tử mới leo lên được vị trí hiện tại. Nếu Williamson thuận lợi chém giết ác ma thì nghi ngờ sẽ bị thu nhỏ. Vật cản tới vị trí chỉ huy cũng giảm bớt, nhưng vương tử hẳn sẽ không đồng ý. Tôi não bổ ra vương tử khóc chít chít ôm đùi Williamson. Thật sự rất đau đầu, tôi không nên nghĩ nhiều. Ngày mai bận rộn, tôi nên nghỉ ngơi cho tốt. Arthur tới tìm tôi, mai nói tiếp. Ngủ ngon, 2786 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22, 10, 07 nhắn lại đã muộn như vậy chỉ huy tìm mo làm gì, 2787 nước suối đinh đinh nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22, 19, 27 nhắn lại là cái tôi nghĩ. Nói cho tôi biết là cái tôi nghĩ đi, 2788 hắc nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22, 28, 12 nhắn lại đột nhiên kích động. 2789 tới nha sung sướng nha nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22. 31, 22 nhắn lại trời ơi Little Sweetheart Williamson cũng quá liều mạng QAQ. Không cần chứng minh thực lực theo cách ấy đâu. Chúng tôi vẫn yêu cậu mà, 2790 Tây Á gục xuống nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22, 48, 25 nhắn lại cực 10 xu vương tử không đồng ý. 2791 tư kéo nha nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22, 53, 12 nhắn lại trước khi nói tới việc vương tử đồng ý hay không. Tôi đây muốn biết Arthur muốn làm gì, mò không trả lời hả, bắt đầu muốn suy nghĩ bậy bạ. 2792 thạch trái cây siro dâu tây nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-22, 59, 22 nhắn lại trực giác nói cho tôi biết. Không phải như mấy người nghĩ, 2793 gà nướng thịt than nam nhân 10 mũ 275. 2, 21-23, 18, 11 nhắn lại, TBC, cách chương.